Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 47, Thái tử Tuyển Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tam tiểu thư, thuộc hạ phụng mệnh chủ tử, đưa đồ tặng đế hoàng Nguyệt Ly nhận ra, người này đúng là thị vệ bên người của nam nhân thần bí, không khỏi nhíu mày. Đưa thứ gì, ta không cần, chủ tử nói, nếu ngài nhìn thấy, nhất định sẽ thích. Thị vệ nghiêng người tránh ra, lộ ra vật phía sau. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, đó là một cái lò luyện khí tinh xảo. Lò luyện khí chỉ cao bằng một người, nhỏ hơn nhiều so với lò luyện khí bình thường, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm, vừa nhìn thấy liền biết không phải là vật tầm thường. Hoàng Nguyệt Ly là người biết hàng, lập tức nhìn ra, đây là vàng tím xanh được rèn luyện 9 lần với dị hỏa mà thành, nó ít nhất phải dùng đến cấp 7. Không có gì hấp dẫn ánh mắt của luyện khí sư hơn thế này, hơn nữa, hiện tại nàng đang dùng, là lò có chất lượng kém mà nàng đã mua với 800 lượng bạc, điều này khiến bếp lò trước mắt càng có vẻ đáng quý. Nam nhân thần bí kia thật là quá âm hiểm xảo trá, đưa loại đồ thế này, nàng làm sao mà cự tuyệt đây? Nàng gật gật đầu, vậy dọn vào đi, mấy thị vệ nhanh chóng nâng bếp lò tiến vào theo chỉ thị của Hoàng Nguyệt Ly, đặt vào vị trí đã được chỉ định. Đồng thời đưa vào trong sân, còn có vài cái dương, tất cả đều là nguyên liệu luyện khí cấp 3. Bạch tiểu thư, chủ tử nói, những thứ này là để giúp ngài nhanh chóng đột phá luyện khí sư cấp 4, đặc biệt chuẩn bị cho ngài, nếu còn có yêu cầu, có thể đến tìm chủ tử ở Thiên Chân Các. Ân, đã biết, tiền đưa tới cửa thật lãng phí nếu từ chối nó. Sớm biết rằng nam nhân kia hào phóng như vậy, nàng nên khai thác hắn nhiều hơn mới đúng. Nguyên văn, bu yao bai bu yao, nghĩa, nếu ngươi không nhận, đó là mất mát của ngươi vì nó là đồ miễn phí. If you don't, take it, at your own loss because it, at for free, edit, em, dịch, Emiliton, Hoàng Nguyệt Ly phất tay đuổi thị vệ quay đầu nhìn lại, phát hiện Thải Vi đang ngơ ngác nhìn nàng. Có chuyện gì vậy, nàng kỳ quái nói, Thải Vi đi qua, đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói. Tam tiểu thư, vừa rồi, nô tỳ không nhìn lầm chứ, có phải có một nam nhân đưa ngài trở về hay không? Những nguyên liệu luyện khí đó, có phải cũng là hắn đưa hay không? Như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly cau mày có chút không vui, tuy rằng Thải Vi đơn giản chỉ là một nha hoàn, nhưng bởi vì nàng ta rất trung thành, nàng không ngại phiền phức với nàng ta. Nhưng nếu như nha hoàn can thiệp vào việc riêng tư của chủ tử, điều đó sẽ vượt quá giới hạn của nàng ta. Chấm, Thải Vi nhanh chóng nói. Tam tiểu thư, ngài đừng nóng giận, nô tỳ không ý khác. Chỉ là, mấy ngày hôm trước nhị phu nhân vừa mới gán cho ngài tội danh tư thông với người khác, nếu như lại để các nàng phát hiện ngài đang lui tới cùng nam nhân khác chỉ sợ lại muốn bôi đen ngài. Không sao, tùy các nàng nói đi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai. Thiên Lăng Đại Lục nói đến cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Chỉ cần thực lực của nàng đủ cường đại, một vài tin đồn có thể tạo thành tổn thất gì cho nàng. Nhàn ngôn toái ngữ, xiên yan xui yêu tin đồn, lời vô nghĩa, slanderous rumor, ai nha tam tiểu thư, Thải Vi nóng này, ngài vì sao không để ở trong lòng đây? Thái tử sẽ nhanh chóng tuyển phi, nếu như thanh danh của ngài thật sự bị truyền ra là không trong sạch, ngài thật sự sẽ không có cơ hội trở thành thái tử phi. Hoàng Nguyệt Ly cho rằng mình đã nghe lầm. Hả, thái tử nào, thái tử Tuyển Phi, có quan hệ gì với ta? Chấm, Thải Vi nói, tam tiểu thư, ngài không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thời điểm khi lão hầu gia còn trẻ, đã từng có hôn ước miệng cùng với hoàng thất muốn phối hôn cho ngài với thái tử. Nhưng sau khi lão hầu gia mất tích việc này đã bị chìm xuống. Tuy nhiên, thái tử Tuyển Phi lần này, hoàng thượng cố ý cho người đến hầu phủ hỏi thăm sự tình của tiểu thư ngài, xem ra ngài vẫn có cơ hội trở thành thái tử phi. Còn có loại sự tình này sao? Đúng vậy, tam tiểu thư, ngài phải cố nắm bắt cơ hội lần này. Thái tử chính là thiên tài tu luyện có thiên phú phẩm cấp 7, đã đột phá ngự huyền cảnh. Yêu Xuân Trinh, tầng thứ 7 ở tuổi 20, nhị tiểu thư đã thầm yêu thái tử nhiều năm qua. Nhưng nàng ấy có thể được xem như là gì à, ngài mới là người từ nhỏ đã có hôn ước với thái tử. Cách chương.